không khống chế được. Chương 1, vừa đến đã phát đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái xa hoa trong tân quán, rộng rãi trên giường lớn nằm hai người phụ nữ. Văn Di Mặc trước tiên mở mắt ra. Vừa vặn là kỳ động dục Văn Di Mặc trên người tin tức tố không bị khống chế tán phát ra. Thế nhưng nàng rõ ràng nhớ tới trước mới vừa tiêm vào quá tin tức tố thuốc ức chế. Nghĩ đến trước có chút kỳ quái tài xế. Có chút không thích hợp lắm con đường. Văn Di Mặc sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nàng không nghĩ tới nàng nhị thúc lại sẽ dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Bên cạnh nàng còn có một người quay lưng Văn Di Mặc nằm vẫn chưa có tỉnh lại. Thế nhưng Văn Di Mặc có thể phân biệt đi ra người này là cái alpha. Đối với Omega mà nói, mỗi tháng đều có mấy ngày kỳ động dục. Thời gian này bên trong bọn họ cơ bản đều sẽ đặc biệt chú ý, bởi vì tin tức tố lúc này có thể so với bình thường càng thêm nồng nặc. Vì lẽ đó bình thường không bị tiêu ký Omega sẽ tiêm vào thuốc ức chế. Khống chế tin tức tố quá độ tỏa ra. Bởi vì nếu như mặc cho tin tức tố đối ngoại tỏa ra. Đối với Alpha mà nói, sức mê hoặc lớn vô cùng. Rất có thể sẽ dẫn đến hỗn loạn tiêu ký tình huống xuất hiện. Văn Di Mặc hiện tại đối mặt chính là như vậy một hoàn toàn bất lợi cục diện. Nàng một Omega, khí lực khẳng định là không sánh bằng Alpha. Thế nhưng trên người tin tức tố nhưng không có cách ức chế. Nếu là người ở bên cạnh tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy ở bên người cái kia người thoáng nhúc nhích một chút. Có chút chuyển tình trạng thái sau khi Văn Di Mặc có chút hoảng. Nàng thân tay sờ soạng một hồi chu vi. Phát hiện một bên có một cái bình hoa sau khi quả đoán quay về người kia đầu tàn nhẫn mà đập tới. Nhìn thấy người ở bên cạnh bất động sau khi Văn Di Mặc thoáng thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy trốn đi nơi này. Thế nhưng trên người cảm giác vô lực lần thứ hai nói cho nàng. Lần này Văn Thăng làm được có bao nhiêu tuyệt, chỉ là Văn Di Mặc rõ ràng. Tiếp tục chờ đợi chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Nàng dùng tay chống thân thể. Cố gắng từ trên giường hạ xuống. Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái. Nàng ý thức được chính mình hiện nay hẳn là tại trong tân quán. Vừa xuống giường. Văn Di Mặc đột nhiên bị phía sau một cái tay một lần nữa kéo về đã đến trên giường. Nàng rất kinh ngạc. Rõ ràng vừa nàng hạ xuống rất nặng tay. Không nên nhanh như vậy liền tỉnh lại mới đúng. Chỉ là đang nhìn đến ép ở trên người nàng người gương mặt đó sau khi Văn Di Mặc không khỏi trợn to hai mắt. Khâu Giật Nghiên, Văn Di Mặc là thật sự khiếp sợ đã đến. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra người ở bên cạnh sẽ là nàng. Nàng nhị thúc lẽ nào liền không sợ như vậy sẽ trêu chọc đến Khâu Giật Nghiên phụ thân Khâu Cần Trình sao? Không còn kịp suy tư nữa, đầu đuôi câu chuyện. Khâu Giật Nghiên đầu đã thấp xuống. Văn Di Mặc dãy giụa muốn né tránh. Thế nhưng khí lực hoàn toàn không sánh bằng người trước mắt. Dừng tay, thân là một Omega. Văn Di Mặc vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bối rối. Cưỡng bức Omega là sẽ ngồi tù. Người tốt nhất dừng lại cho ta. Chấm, pháp luật đế quốc sáng tỏ quy định quá. Không thể không bận tâm Omega ý nguyện. Cưỡng bức tiêu ký Omega. Nhẹ giả ngồi tù, nặng thì tử hình. Thế nhưng tình huống trước mắt khá là đặc thù. Bởi vì Alpha đối với tin tức tố vốn là mẫn cảm. Dễ dàng chịu đến tin tức tố của Omega ảnh hưởng. Bình thường cũng còn tốt. Bình thường cũng có thể khống chế lại. Thế nhưng kỳ động dục Omega tin tức tố nồng độ rất cao. Bình thường Alpha sẽ rất khó khống chế lại chính mình. Nếu là hai người tin tức tố độ khớp cao thoải, phần lớn đều là không khống chế được. Trước mắt Khâu Giật Nghiên xem ra có chút kỳ quái. Con mắt của nàng xem ra có chút không lắm thanh minh. Vừa Văn Di Mặc nói, e sợ nàng một câu cũng không có nghe lọt. Tại cảm nhận được sau bột gáy Sử đột nhiên cảm giác đau đớn sau khi Văn Di Mặc bị tức đến thân thể có chút run. Nơi đó là của nàng tuyến thể vị trí. Vừa cảm giác đau đớn ý vị như thế nào nàng tự nhiên rõ ràng. Là nàng trước bất cẩn rồi. Không công để Văn Thăng tổn thất nhiều như vậy cổ phần. Văn Thăng làm sao có khả năng giảng hòa đây. Tỉnh lại lần nữa sau khi. Trước tiên mở mắt ra vẫn là Văn Di Mặc. Chóp mũi của nàng đầy rẫy tất cả đều là Khâu Giật Nghiên mùi vị tin tức tố. Đặc biệt nồng nặc, điều này làm cho nàng vốn là không tốt sắc mặt, trở nên càng thêm thanh lên. Văn Di Mặc tay chuyển qua Khâu Giật Nghiên nơi cổ. Nhịn hồi lâu mới để cho mình không hề động thủ bóp chết người trước mắt. Dù sao Khâu Giật Nghiên thân phận, không để cho nàng có thể làm như thế. Dù cho Khâu Giật Nghiên là cái kẻ ngu si. Hít sâu một hơi, Văn Di Mặc cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại. Tuy rằng không biết tại sao Khâu Giật Nghiên đầu bị thương nặng như vậy còn có thể như vậy nhanh tỉnh lại. Thế nhưng trải qua sau một đêm, Khâu Giật Nghiên thương tích nếu là không nữa xử lý chỉ sợ cũng nguy hiểm. Thế là Văn Di Mặc liên lạc với Khâu Cẩn Trình, Khâu Giật Nghiên phụ thân, một đế quốc đã từng tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Ngoài cửa rất nhanh liền nghĩ tới tiếng gõ cửa. Văn Di Mặc mặc quần áo tử tế đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên thấy một mặt nghiêm túc Khâu Cẩn Trình. Tuy rằng bản gương mặt, thế nhưng trong mắt nhưng có nồng nặc lo lắng vẻ. Đặc biệt là khi hắn phát hiện Văn Di Mặc toàn thân đều là một người khác mùi vị thi. Khâu Cẩn Trình không khỏi xem thêm Văn Di Mặc một chút. Bởi vì trên người nàng đều là nữ nhi mình Khâu Giật Nghiên mùi vị. Đã bị hoàn toàn tiêu ký ư. Khâu Cẩn Trình sắc mặt không dễ nhìn lắm. Pháp luật đế quốc sáng tỏ quy định. Cưỡng bức Omega Alpha là sẽ ngồi tù. Hiện tại Văn Di Mặc vẫn bị hoàn toàn tiêu ký. Tình huống không thể lạc quan. Dù cho là hắn Khâu Cẩn Trình nữ nhi. E sợ cũng rất khó xử lý. Trừ phi đối phương Omega nhả ra, không truy cứu, bằng không Khâu Giật Nghiên liền xong. Khâu Cẩn Trình phía sau còn mang theo một người, là một tên bác sĩ. Trong điện thoại Văn Di Mặc nói Khâu Giật Nghiên bị thương. Thế nhưng không có nói thương thế tình huống. Cho tới Khâu Cẩn Trình tiến vào gian phòng, nhìn thấy thương tích thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Văn Thăng. Đối với Khâu Cẩn Trình nhanh như vậy liền biết rồi sự kiện lần này người khởi xướng tình huống. Văn Di Mặc cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng hiện tại Khâu Cẩn Trình vẫn luôn rất biết điều. Thế nhưng năng lực của hắn nhưng vẫn không thể khiến người ta coi thường. Khâu Cẩn Trình ngữ khí rõ ràng rất không tốt. Văn Di Mặc biết Khâu Cẩn Trình là hiểu lầm. Dù sao ôn nhu nhược nhược Omega làm sao có khả năng xúc phạm tới Alpha. Khâu Cẩn Trình sẽ cho rằng thương tích là Văn Thăng làm. Kỳ thực cũng rất bình thường. Văn Di Mặc cũng hiếm thấy giải thích. Để Văn Thăng cõng oa đương nhiên được. Bác sĩ cho Khâu Giật Nghiên kiểm tra một chút thương tích. Phát hiện thương thế so với xem ra còn nghiêm trọng hơn. Nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện. Khâu Cẩn Trình cũng có chút hoảng rồi. Lo lắng Khâu Giật Nghiên thật sự có chuyện. Khâu Giật Nghiên làm một giấc mơ kỳ quái. Tuy rằng nàng yêu thích nữ sinh thế nhưng không thể làm ra loại kia cưỡng bức đối phương xử. Thế nhưng ở trong mơ, nàng không chỉ cưỡng bức, hơn nữa còn cưỡng bức đạt được ở ngoài triệt để. Đối phương tản mát ra loại kia mùi vị, để Khâu Giật Nghiên không nhịn được muốn tới gần. Hoàn toàn không khống chế được chính mình. Cho dù nàng không ngừng tự nói với mình không được. Để cho mình dừng lại. Thế nhưng thân thể nhưng không ngừng rêu rao lên. Đại não cùng thân thể lại như là tách ra như thế. Không khống chế được. Mở mắt ra sau khi. Để Khâu Giật Nghiên bất ngờ chính là. Nàng dĩ nhiên nằm ở bệnh viện. Sau gáy nơi đó còn truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Hoàn cảnh xa lạ để Khâu Giật Nghiên có chút không thích ứng. Nghiên Nghiên ngươi tỉnh rồi. Khâu Cẩn Trình sắc mặt rốt cục đẹp đẽ mấy phần. đầu có phải là còn có chút đau? Không có chuyện gì, vết thương này rất nhanh sẽ được rồi. Ngươi nhịn nữa mấy ngày. Lần này đều là ba ba không có bảo vệ tốt ngươi. Ba ba sai rồi. Nghiên Nghiên muốn ăn cái gì? Ba ba khiến người ta mua cho ngươi. Khâu Cẩn Trình tại ở ngoài là cái nghiêm túc thận trọng người. Đã từng vẫn là đế quốc nhân vật huyền thoại. Dù là ai cũng không nghĩ đến. Ở trước mặt con gái thời điểm. Sẽ là như vậy nhu hòa một mặt. Chỉ là Khâu Giật Nghiên nhưng một mặt sững sờ bức. Cái này tự xưng là ba ba nàng người là ai? Hắn nói chuyện ngữ khí làm sao là lạ. Như là hống ba tuổi đứa nhỏ như thế. Khâu Giật Nghiên mãnh liệt hoài nghi người trước mắt tinh thần không bình thường. Thế nhưng theo mặt sau đến đám người đối xử nàng thái độ. Khâu Giật Nghiên có cái dự cảm bất tường. Mà cái này linh cảm mặt sau cũng được chứng minh. Tinh thần không người bình thường là nàng. Nói chính xác là trước đây. Khâu Giật Nghiên rất trùng hợp. Nguyên thân giống như nàng. Cũng gọi Khâu Giật Nghiên. Chỉ có điều nguyên thân là cái 100% không hơn không kém kẻ ngu si. Khâu Giật Nghiên biết xuyên qua. Dù sao ở tại bọn hắn nơi đó xuyên qua tiểu thuyết. Xuyên qua phim truyền hình các loại tràn lan. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sẽ có một ngày loại này không phù hợp khoa học sự tình liền như thế chân thực phát sinh ở trên người nàng. Khâu Giật Nghiên cảm thấy. Nàng cần lẳng lặng. Nhất định là nằm mơ. Nàng vẫn không có tỉnh. Khâu Giật Nghiên lập tức nhắm hai mắt lại. Thế nhưng sau gáy vẫn không gián đoạn cảm giác đau đớn quá mức rõ ràng. Minh Sắc nói cho Khâu Giật Nghiên. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Nàng thật sự xuyên qua rồi. Hơn nữa, còn không biết xuyên qua tới nơi nào. Nghiên Nghiên không cần sợ hãi. Chuyện như vậy sẽ không lại có thêm lần sau. Những người xấu kia ba ba sẽ xử lý tốt. Khâu Cẩn Trình cho rằng Khâu Giật Nghiên là buồn ngủ. Thế là nhẹ nhàng mở miệng an ủi nàng. Đưa tay hống đứa nhỏ như thế vỗ vỗ Khâu Giật Nghiên đầu. Thế nhưng Khâu Cẩn Trình loại này ra đầu đại hán tử. Nhưng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lên tiếng an ủi Khâu Giật Nghiên. Có thể thấy được Khâu Cẩn Trình là thật sự rất yêu nữ nhi của hắn. Dù cho nguyên thân là cái kẻ ngu si. Vấn đề là hiện tại xuyên qua Khâu Giật Nghiên không? Đúng vậy, Khâu Cẩn Trình bộ dáng này. Thật sự làm cho nàng rất khó chịu a là lạ. Dù sao Khâu Cẩn Trình là nguyên thân phụ thân. Nhưng cũng không phải nàng. Ngoài ra, Khâu Giật Nghiên còn một lai do địa có một loại nôn nóng cảm giác. Thật giống thiếu mất cái gì như thế. Có loại không hư cảm. Làm cho nàng đứng ngồi không yên. Buồn bực không ngớt. Khâu Cẩn Trình cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Mới vừa hoàn toàn tiêu ký xong sau một quãng thời gian bên trong. Sẽ có một cái thích ứng kỳ. Hai người sẽ đối với đối phương sản sinh ỉ lại cảm. Hận không thể tại mọi thời khắc chán cùng một chỗ. Bởi vậy, pháp luật đế quốc có sáng tỏ quy định. Tân hôn sau khi hai người. Sẽ có nghỉ kết hôn kỳ. Chính là vì để vừa hoàn toàn kết hợp hai người an ổn vượt qua cái này quá độ kỳ. Hiện tại Văn Di Mặc không ở. Khâu Giật Nghiên nhất định sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Nghĩ tới đây Khâu Cẩn Trình liền khâm phục Văn Di Mặc. Đối lập với Alpha mà nói. Kỳ thực Omega đối với Alpha ỉ lại cảm sẽ càng mạnh hơn. Alpha không tại người một bên thoại. Sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thế nhưng Văn Di Mặc vẫn cứ miễn cưỡng nhịn xuống. Nghiên Nghiên chúng ta qua mấy ngày nữa viện sau khi đi gặp một người. Đến thời điểm, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Tốt tốt biểu hiện, xem ba ba ánh mắt. Sau này Nghiên Nghiên liền không phải một người. Chính là có vị hôn thê người. Nếu như lần này ngươi làm tốt thoại. Ba ba liền dẫn ngươi đi sân chơi chơi có được hay không? Vị hôn thê, ta cái ai ya? Nàng đến cùng xuyên qua đã đến một gia sao địa phương a, như thế cởi mở à, vừa đến đã phân phát đối tượng. Đúng vậy, Khâu Cẩn Trình cười tiếp tục cho Khâu Giật Nghiên giải thích. Nghiên Nghiên lớp học có cái gọi văn di mặc người. Nàng đã bị ngươi hoàn toàn tiêu ký. Sau này chính là chỉ thuộc về ngươi Omega. Cái gì quỷ? Tiêu ký là có ý gì? Omega lại là cái gì? Nàng xuyên qua đã đến nhất một thế giới lạ lẫm sao? Có lẽ là Khâu Giật Nghiên tâm tình biểu lộ quá mức rõ ràng. Khâu Cẩn Trình cũng nhận ra được không đúng. Khâu Giật Nghiên từ khi sau khi tỉnh lại, có chút không giống, cảm giác thật giống không có trước đây như vậy choáng váng. Ý thức được điểm này sau khi, Khâu Cẩn Trình nhất thời trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin, kích động đến không biết nên nói cái gì. Hắn tỉ mỉ mà nhìn Khâu Giật Nghiên hiện ở trên mặt biểu hiện. Xác thực cùng trước không giống nhau. Xem ra rồi cùng một người bình thường gần như. Nghiên Nghiên, ngươi có phải là? Khâu Cẩn Trình kích động nắm lấy Khâu Giật Nghiên vai. Mặt sau thoại hắn không có nói ra. Thế nhưng là cũng đầy đủ Khâu Giật Nghiên rõ ràng Khâu Cẩn Trình muốn biểu đạt ý tứ. Khâu Giật Nghiên suy nghĩ. Một hồi, một là cuộc sống sau này tiếp tục giả ngu tử. Một là dựa theo nàng nguyên lai tính cách sinh hoạt. Khâu Giật Nghiên cảm thấy nàng vẫn không có loại kia có thể nắm Oscar diễn kỹ đi đã lừa gạt tất cả mọi người. Cho nên nàng chọn người sau. Nguyên thân là cái kẻ ngu si đối với Khâu Giật Nghiên mà nói. Là một chuyện tốt. Như vậy nàng tính cách đột nhiên chuyển biến cũng không đến nỗi gây nên nàng người hoài nghi. Không nhớ rõ trước đã xảy ra sự tình cũng có thể nói còn nghe được. Tuy rằng loại này thân thể linh hồn thay đổi chuyện cá nhân rất khó làm cho người tin phục. Thế nhưng vạn nhất thật sự khiến người ta phát giác cái gì không đúng thoại. Khâu Giật Nghiên còn không muốn ở trong phòng thí nghiệm vượt qua nửa cuối cuộc đời. Trời mới biết những người kia sẽ đối với nàng làm những gì. Xin lỗi, ta đầu có chút hôn. Trí nhớ trước kia cũng rất rối loạn. Rất nhiều đều không nhớ ra được. Khâu Giật Nghiên vuốt đầu. Làm ra một bộ có chút đau đau dáng vẻ. Nàng mang theo vài phần nghi hoặc có chút không xác định nhìn về phía Khâu Cẩn Trình. Ta nhớ tới. Ngươi thật giống như là ba ba ta. Chấm, đúng. Ta là ba ba ngươi. Ngươi là con gái của ta. Khâu Cẩn Trình âm thanh mang theo vài phần run rẩy, lại mang theo một tia lệ ý, rõ ràng không phải giả ra đến cảm tình. Vậy ta tại sao ở đây? Phát sinh cái gì? Vì không đưa tới hoài nghi. Khâu Giật Nghiên xem như là đem mình ép đáy hòm diễn kỹ đều cho lộ ra ngoài. Ngươi vừa khôi phục, không vội, từ từ đi. Khâu Giật Nghiên bây giờ đối với thế giới này nên tràn ngập xa lạ cùng không khỏe. Rất nhiều chuyện nên đều không rõ ràng. Chỉ là không sao, hắn sẽ từ từ nói cho nàng. Lần này, hắn sẽ đích thân mang theo Khâu Giật Nghiên thích ứng tất cả xung quanh. Tại bệnh viện tu dưỡng mấy ngày nay, Khâu Giật Nghiên bị phổ cập không ít liên quan với thế giới này tri thức. Nơi này là địa cầu. Rồi lại không phải địa cầu. Nói chính xác, không phải Khâu Giật Nghiên sinh hoạt thế giới kia. Bởi vì nơi này là vạn năm sau khi thế giới. Nàng xuyên qua đã đến tương lai. Mọi người cũng không chỉ là phận chia nam nữ. Mà là có 6 cái giới tính. Phân biệt là nam alpha, nữ alpha, nam beta, nam omega cùng nữ omega. Mà nàng giới tính là nữ alpha, nhất làm cho nàng cảm giác thấy hơi tan vỡ chính là nữ alpha phía dưới là có đinh đinh. Nghĩ đến đây, Khâu Giật Nghiên liền cả người cứng ngắc, bởi vì nàng nửa người dưới thật giống thật sự có thêm cái đồ vật. Cảm giác tồn tại quá mạnh, hoàn toàn không có cách nào lơ là a, làm hơn 20 năm thuần nữ sinh Khâu Giật Nghiên. Đột nhiên xuyên thành một có nam tính cùng nữ tính cộng đồng bộ phận alpha. Khâu Giật Nghiên biểu thị. Còn không bằng gờ yêu ta ết nàng quên đi. Lúc này Khâu Giật Nghiên lại nghĩ đến trước làm giấc mộng kia. Nhất thời ý thức được. Khả năng cái kia không chỉ là giấc mộng. Mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Nàng lại không để ý tới đối phương ý nguyện. mạnh mẽ tiêu ký đối phương. Hơn nữa còn là hoàn toàn tiêu ký. Cho dù biết đến không nhiều, Khâu Giật Nghiên cũng có thể đại thể đoán được hoàn toàn tiêu ký ý vị như thế nào. Vì lẽ đó, nàng là mạnh đối phương. Thật sự cha, ai, Khâu Giật Nghiên một mặt yêu sầu. Cách chương.